Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1631, Thục Sơn chi nộ. Thục Sơn chi đỉnh, nguy nga cung điện lặng yên đứng sừng sững, giống như ẩn núp trong đêm tối mãnh thú. Tại cung điện một bên, một thanh to lớn cự kiếm khí thế như hồng, thẳng vào mây trời, vô hình đáng sợ kiếm thế vận sức chờ phát động. Phảng phất rút kiếm ở giữa, liền có thể đâm thủng bầu trời. Nơi này chính là vô số kiếm khách trong lòng thánh địa Thục Sơn. Tại trong cung điện, một tên khuôn mặt anh tuấn, hình dáng cùng Lam Phong dài đến lại có như vậy mấy phần rất giống thanh niên nam tử mặc lấy hoa lệ kiếm bào lười biếng ngồi tại đại điện cuối cùng bảo tọa bên trên. Một cỗ không cách nào che giấu phong mang chi khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, làm đến cả người hắn phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Phong mang tất lộ, hắn tên là Vương Trục Nhật, chính là Thục Sơn thiếu chủ, Thục Sơn thập tam tự liệt tử đứng đầu, thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong nhân vật, tại Hoa Hạ Tông sư địa trên bảng càng là xếp hạng thứ hai tồn tại. Thậm chí có thể cùng Côn Lôn cái kia xếp hàng thứ nhất ra hỏa khiêu chiến. Tại phía dưới đại điện, 11 đạo khí thế bất phàm thanh niên bóng người ngụy mà đứng, tản ra một cỗ mãnh liệt phong duệ chi khí, hiển nhiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mỗi một vị đều là Thục Sơn thập tam tự liệt tử một trong. Vương Trục Nhật ánh mắt theo thứ tự từ phía dưới thập một bóng người trên thân đảo qua, sau cùng chính là rơi vào đứng ở một bên tay cầm hổ phách kiếm lộ ra càng bắt mắt kiệt ngạo Lam Nhiễm. Nhàn nhạt thanh âm thì từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Tam, thập tam có tin tức cùng Hạ Lạc sao? Nghe vậy, hổ phách kiếm Lam Nhiễm thần sắc băng lãnh. Một bước phóng ra, thể nội cuồng bạo kiếm khí phun trào mà ra. Mang theo sát ý vô biên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nhận được tin tức. Thập tam đã chết. Ai có thể giết đến thập tam? Ai dám cùng chúng ta Thục Sơn là địch? Nghe được hổ phách kiếm Lam Nhiễm lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Quân tử kiếm Lam Hồ tại Thục Sơn thập tam tự liệt tử bên trong thực lực xếp thứ 13. Cho nên bị bọn họ xưng là thập tam. Cứ việc quân tử kiếm Lam Hồ thực lực tại Thục Sơn thập tam tự liệt tử bên trong thực lực ở vào hạng bét. Nhưng hắn cũng tốt xấu là một vị kiếm đạo tông sư. Tầm thường tông sư nghĩ đến giết chết hắn căn bản là khó có thể làm được. Mà lại trên người hắn gánh vác lấy Thục Sơn tên. Bình thường người tuyệt đối không dám đối động thủ. Bây giờ nghe được quân tử kiếm Lam Hồ tử vong tin tức. Cái này thật sự là làm cho hiện trường hắn tự liệt tử tại thời khắc này khó có thể đi tin tưởng. Ai dám cùng Thục Sơn là địch. Ngay sau đó. Liền là có lạnh lẽo thanh âm theo Vương Trục Nhật miệng bên trong truyền ra. Cha rõ ràng là ai làm được sao? Tạm thời không rõ ràng. Bất quá theo thập tam thi thể vết thương đến xem hẳn là Hoành Luyện tông sư gây nên. Hổ phách kiếm Lam Nhiễm thần sắc băng lãnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Quân tử kiếm Lam Nhiễm chính là hắn thân đệ đệ. Cùng hắn tình như thủ túc. Bây giờ đệ đệ của hắn tử vong, hắn thì có thể không giận, không đau lòng, cuồng bạo sát ý tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Tuy nhiên lại là bị hắn cực lực áp chế. Trong lòng của hắn nhất định âm thầm quyết định nhất định muốn đem cái kia hung thủ chém thành muôn mảnh, phát động Thục Sơn đệ tử. Bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới đều phải tra tìm ra hung thủ. Đem bắt, Thục Sơn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ngay sau đó, liền là có thanh âm lạnh như băng theo Thục Sơn thiếu chủ Vương Trục Nhật miệng bên trong truyền ra. Khởi bẩm thiếu chủ, Giang Châu Vũ gia khách đến thăm, thỉnh cầu bái kiến. Ngay tại Vương Trục Nhật lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm. Một tên Thục Sơn đệ tử ở thời điểm này thật là vội vàng chạy vào. Đối với Vương Trục Nhật cung kính cúi đầu, miệng bên trong truyền ra kính sợ thanh âm. Vũ gia khách đến thăm. Là ai? Nghe vậy, Vương Trục Nhật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đến. Trầm giọng mở miệng nói. là Vũ gia thiếu chủ bên người Tâm Phúc Địa Thông. Cái kia Thục Sơn đệ tử cung kính ôm quyền mở miệng nói. Vũ Lăng Nha bên người có Thiên Ảnh Địa Thông. Đều là tin tức linh thông hạng người. Đất này thông ở thời điểm này đến đây tất có chuyện quan trọng. Vương Trục Nhật mắt lộ ra vẻ suy tư, ngay sau đó vung tay lên, thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Vâng, tên kia Thục Sơn đệ tử cung kính lui ra. Chỉ chốc lát sau, địa thông chính là tại cái kia tên Thục Sơn đệ tử dẫn dắt phía dưới đến đại điện bên trong. Đối mặt Thục Sơn thiếu chủ Vương Trục Nhật, Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm bọn người, địa thông cũng không có cảm thấy hoảng sợ, mà là hướng về phía bọn họ cung kính ôm quyền. Miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Địa thông gặp qua Thục Sơn thiếu chủ cùng chư vị tự liệt tử. Không biết thông huynh đêm khuya tới đây vì chuyện gì? Thục Sơn thiếu chủ Vương Trục Nhật ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên địa thông. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ thiếu nghe nói Thục Sơn anh hùng hào kiệt quân tử Kiếm Lam Nhiễm cái chết. Đặc mệnh ta điều khiển. Hôm nay chạy suốt đêm tới là muốn đem một cái tin truyền lại đến trong tay các vị. Địa thông miệng, bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Ừ, tin tức gì cần địa thông huynh ngươi trong đêm đưa tới. Vương Trục Nhật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng vẻ hứng thú. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các vị nhìn qua liền biết rõ. Địa thông theo trong túi quần móc ra một phần sớm liền chuẩn bị tốt trang bị video USB đưa tới. Vương Trục Nhật các loại trong tay người. Nhìn trong tay USB. Vương Trục Nhật hai mắt híp lại. Hình như có kiếm quang lưu truyền. Sau đó đem USB bỏ vào một bên máy chiếu phim bên trong phát hình ra. Ngay sau đó, một đoạn chiến đấu kịch liệt video chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Cái này video chiến đấu dị thường kịch liệt, bên trong có hai bóng người đan xen, kiếm khí lưu truyền, chính là quân tử Kiếm Lam Nhiễm cùng tóc trắng Lam Phong. Video tiến hành đến quân tử Kiếm Lam Nhiễm thực lực sau khi đột phá vẫn là bị Lam Phong nhất quyền đánh bay liền kết thúc, không có đến tiếp sau, nhưng lại làm cho Vương Trục Nhật cùng Lam Nhiễm bọn người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt sát ý phun trào. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm càng là theo Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm miệng bên trong truyền ra. Người này là ai? Hiện ở đâu? Người này là Giang Nam gần nhất bốc lên một tên Hoành Liên Tông Sư. Ngoại hiệu Bạch Phát Tông Sư. Thực lực cường hãn. Hiện tại Giang Châu. Địa thông cung kính liền ôm quyền. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Địa thông lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm chính là một bước phóng ra, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Tam, chờ một chút, thấy thế, Vương Trục Nhật không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Người muốn ngăn ta, Lam Nhiễm thần sắc băng lãnh, mắt bên trong kiếm quang lưu truyền, ngẩng đầu lên nhìn lấy Vương Trục Nhật miệng bên trong có không sợ hãi chút nào lạnh lẽo thanh âm. Truyền ra. Thập Tam chính là ta Thục Sơn tự liệt tử. Người báo thù cho hắn ta sao lại cản ngươi. Ngày mai chính là Vũ Lang Nha cùng Nhược Gia ngàn vàng đính hôn ngày. Ta Thục Sơn được mời tham gia. Hình Pháp trưởng lão Hình Thiên cùng Hình Núi hai vị trưởng lão đã khởi hành tiến về Giang Châu. Ngươi thì mang lão tứ cùng lão ngũ cùng đi chứ. Tại Giang Châu cùng bọn hắn tụ hợp. Thục Sơn thiếu chủ Vương Trục Nhật trầm ngâm một lát. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Đến Giang Châu, hết thảy hai vị trưởng lão ý kiến cầm đầu. Lĩnh mệnh, theo Vương Trục Nhật lời nói hạ xuống. Hai đạo sắc bén bóng người thì là một bước phóng ra. Đối với hắn ôm quyền mở miệng. Đi thôi, Vương Trục Nhật nhẹ nhàng địa phất phất tay. Đi, Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm trong mắt sát ý ngang dọc. Vung tay lên, mang theo lão tứ lão ngũ trong đêm lên đường. Vọng Giang lâu phía trên, gió mát thổi, đầy sao đầy trời, Tiêu Dật đứng tại Vọng Giang thai phía trên, nhìn phía xa cái kia ba đào hung dũng mặt sông, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang đến, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian, thần sắc có vẻ hơi lo lắng, hiển nhiên là đang chờ người, mắt thấy ước định thời gian đem đến, đối phương lại chậm chạp không thấy bóng dáng, khiến đến Tiêu Dật không thể nghi ngờ là có chút nóng nảy, sợ đối phương bội ước không đến gặp nhau. Vũ Thiên Lang ngồi ở một bên trên ghế dài, nhìn lấy cái kia đứng tại Vọng Giang Thai Thượng Tiêu gấp chờ đợi Tiêu Dật, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dật huynh, cần gì vội vã như thế? Diệp thiếu gia hắn đã nói tối nay sẽ đến, liền sẽ tới, ngươi nhìn, hắn đây không phải đến sao? Vũ Thiên Lang bưng ly rượu đỏ ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa sóng nước lấp loáng mặt sông. Nhìn qua cái kia tại trên mặt sông hiện ra một điểm màu trắng cái bóng. Điều mở miệng cười nói, theo Vũ Thiên Lang lời nói hạ xuống, nơi xa mặt sông màu trắng cái bóng thì là càng ngày càng gần. Hóa thành một tên mặc lấy trường sam màu trắng, giống như tiên vương đồng dạng lướt sóng mà đến thanh niên áo trắng. Hắn khuôn mặt tuấn dật, giữ lấy một đầu tóc dài xõa vai, tràn đầy một cỗ phóng khoáng ngông nghênh vị đạo, lộ ra càng bất phàm. Người này chính là sáng lập Thiên Diệp môn Diệp Bạch Y. Hô, nhìn lấy cái kia lướt sóng mà đến Diệp Bạch Y, lo lắng chờ đợi Tiêu Dật thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Bạch, đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Bạch Y giống như màu trắng cái bóng mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở Vọng Giang. Lầu trên đài, Diệp thiếu gia, nhìn lấy Diệp Bạch Y, Tiêu Dật cùng Vũ Thiên Lang thì là liền vội vàng đứng dậy. Đối với cung kính liền ôm quyền, miệng bên trong truyền ra càng khách khí thanh âm. Các ngươi đến, nhìn lấy Tiêu Dật cùng Vũ Thiên Lang, Diệp Bạch Y nhếch miệng mỉm cười. Chính là cất bước đi thẳng tới một bên bầy đặt trước khay trà khoanh chân ngồi xuống đến. Bưng lên trên bàn sớm phao tốt tiên linh trà. Nhàn nhã nhấm nháp một miệng. Lộ ra thư giãn thích ý. Một mặt hưởng thụ. Diệp thiếu gia, muộn như vậy đem ngài ước đi ra thật sự là không có ý tứ. Lần trước ngài không phải nói ta như đột phá võ đạo tông sư, vị trí gia chủ đều có thể sao? Vũ Thiên Lang mỉm cười, vội vàng nâng bình trà lên giúp Diệp Bạch Y châm lên trà tới. Xác thực, làm sao ngươi đột phá võ đạo tông sư? Diệp Bạch Y cười nhạt một tiếng, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Lang trên thân. May mắn đột phá, Vũ Thiên Lang nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Hôm nay ban ngày Vũ gia trong đại viện võ thương hoàng đối Vũ Lang Nha coi trọng cùng yêu mến làm cho hắn nín nổi giận trong bụng. Sau đó chính là bế quan mượn cái kia một luồng khí nóng đột phá đến võ đạo tông sư. Rất tốt, kể từ đó, ngươi cái này Vũ gia gia chủ vị trí khả năng càng lớn hơn. Diệp Bạch Y nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời không nói thêm gì nữa, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Dật trên thân. Ngươi thì sao? Có chuyện gì? Diệp thiếu gia, ngài thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên. Ta muốn hỏi phía dưới ngài cái kia Bạch Phát Tông Sư đến cùng là thân phận gì? Tiêu Dật liền vội vàng khom người mở miệng. Cái này ngươi thì không cần biết. Ta biết ngươi một chút kia tiểu tâm tư. Cùng Vũ Thiên Lang một dạng. Muốn tại vũng nước đục này bên trong mò cá. Diệp Bạch Y cười nhạt một tiếng. Nâng chung trà lên đặt ở miệng lướt qua một miệng. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Ta có thể giúp các ngươi một tay. Chỉ điểm sai lầm, bất quá thì sợ các ngươi không tin ta à? Còn mời Diệp thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Vũ Thiên Lang cùng Tiêu Dật đều là vội vàng ôm quyền mở miệng. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu. Diệp Bạch Y chậm chậm đứng dậy, một bước phóng ra trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước trên mặt sông. Hướng về nơi xa bước đi, sáng sủa thanh âm trong đêm tối quanh quần, cường long không áp địa đầu xa. Không phải mãnh long không qua sông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.